Xin chào các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Đại Đạo Lý Quân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lão nhân Trần Chất xác nhận Trần Đình Tú đã chết, sau đó lắc người đi theo Văn Tâm Chiếu. Hai đệ tử Thiên Ngọc Môn quỳ bên cạnh Trần Đình Tú, ôm xác chết gào khóc. Sư phụ! Việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, ít nhất gây động tĩnh không nhỏ. Văn Tâm Chiếu biết rõ tất cả, bà trở lại khách viện, thấy Đỗ Vân Tàng khoanh chân đả tọa trên tham ngắn trong các. Đỗ Vân Tàng biết ai đến nhưng không mở mắt ra. Văn Tâm Chiếu nhìn Đỗ Vân Tàng một lúc, sau đó nhẹ giọng nói. Người Thiên Ngọc Môn đó bị giết ngoài cửa Vạn Thú Môn, có người nhìn thấy, có lẽ sẽ hơi rắc rối. Đỗ Vân Tàng sẽ không mở mắt, chậm rãi nói. Rắc rối của nàng là rắc rối của ta, nàng có rắc rối gì cứ để ta ngăn, đi nghỉ ngơi đi. Khóe môi Văn Tâm Chiếu cong lên, từ nhỏ đến lớn bà thích nhất là sư huynh nói những lời như vậy với mình. Văn Tâm Chiếu khẽ ừ, thản nhiên rời đi. Trong chính điện, Tây Hải Đường đang tiếp khách đứng bật dậy không dám tin. Đệ nói cái gì? Khách quý ngồi hai bên cũng kinh ngạc đứng dậy, hai mặt nhìn nhau. Triều Kính nhận được thông báo, giờ khóc giờ cười nói. Không sai được thưa trưởng môn, đệ tử ngoài sơn môn thấy tận mắt. Bây giờ đệ tử của Thiên Ngọc Môn nâng xác chết ở bên ngoài kêu oan, đòi Vạn Thú Môn chúng ta cho lễ công bằng. Mặt Tây Hải Đường đen thui, trầm giọng nói. Nữ nhân điên kia muốn làm cái gì vậy? Lúc trước Văn Tâm Chiếu đánh người vì nể mặt Thiên Hành Tông nên họ đã giúp xóa bỏ. Giờ còn công khai giết khách của Vạn Thú Môn, bảo Vạn Thú Môn phải ăn nói với bên ngoài thế nào? Thiên Ngọc Môn có không ra gì thì ngươi cũng không thể đánh người ngay cửa nhà của ta chứ. Đồn ra ngoài còn gì là thể diện của chúng ta nữa. Tây Hải Đường suýt bật thốt muốn giết người, không thể dẫn đi xa chút rồi hành động sao? Làm thịt ngay trước cửa Vạn Thú Môn, uống lộn thuốc đấy à? Triều Kính thở dài, ai biết nữ nhân điên kia muốn làm cái quái gì? Tây Hải Đường chắp tay nói với khách. Các vị xin thứ lỗi, ta có chút việc cần giải thuyết. Mấy người chắp tay nói thông cảm hoặc nói mời tự nhiên. Tây Hải Đường sải bước đi ra ngoài, có người khác thay thế tiễn khách. Tây Hải Đường đến sân trống cạnh đại điện, bước xuống bậc thang xem. Trên bình đài bậc thang dưới sườn núi cao, hai hàng đệ tử Thiên Ngọc Môn đầu cột vải trắng. Giữa hai hàng người đặt xác chết trùm vải trắng, hiển nhiên là trưởng lão của Thiên Ngọc Môn. Tây Hải Đường hơi nhức đầu, ý không thể vì Thiên Ngọc Môn tầm thường mà trở mặt với Thiên Hành Tông. Nhưng dù gì là khách của Vạn Thú Môn chết, bị giết ngay ở cửa nhà ngươi, hung thủ giết người xong còn ở trong nhà ngươi. Nếu ngươi không cho một lời giải thích, lỡ đồn ra ngoài thì người trong thiên hạ sẽ nói sao? Lời đồn đáng sợ, cái gọi là danh môn chính phái, phải biết giữ mặt mũi. Con người sống trên đời là phàm nhân hay tu sĩ, khi đã vỗ ngực mình đường đường chính chính thì không thể bỏ qua sĩ diện. Đương nhiên, không thiếu kẻ lì mặt. Nhưng Vạn Thú Môn là loại vứt bỏ mặt mũi sao? Tây Hải Đường vốn định vắng vẻ, trần trưởng lão một lúc rồi mới gặp. Kết quả, người sống sờ sờ biến thành xác chết, nằm ở đây cho y gặp. Tình cảnh này khiến Tây Hải Đường không biết nên nói gì hơn. Biết sớm vậy, đã sớm gặp người, không chừng người ta đi rồi, đã không dẫn đến việc này. Thôi, Tây Hải Đường tạm thời không đi xuống gặp đám đệ tử Thiên Ngọc Môn, y chuyển hướng tìm người Thiên Hành Tông đòi giải thích. Tây Hải Đường nhanh chóng đến khách viện nơi ở của Thiên Hành Tông, một đường thông suốt không bị ngăn cản. Tây Hải Đường gặp Đỗ Văn Tăng chắp tay sau lưng đứng chờ đình đài lầu các. Tây Hải Đường cách thật xa đã hỏi tội. Đỗ Văn Tăng, phu nhân của ngươi làm chuyện tốt. Một đám người đi theo sau Tây Hải Đường. Đỗ Văn Tăng xoay người, chờ Tây Hải Đường sắc mặt âm trầm đến gần mới chậm rãi nói. Chuyện gì làm Tây Hải Đường tức giận như thế? Tây Hải Đường gắt lên. Ngươi giả bộ khờ với ta phải không? Đệ tử bổn phái thấy tận mắt, phu nhân của ngươi dẫn người giết khách nhân của bổn phái ở ngoài sơn môn. Ngươi không định cho ta lời giải thích nào sao? Đỗ Văn Tăng ồ lên, không cho là đúng nói. Thứ không biết trời cao đất rộng đó, giết thì giết, có gì mà làm lớn chuyện? Đó là khách của Vạn Thú Môn ta, Thiên Hành Tông muốn làm gì? Hay để hôm khác, đệ tử Vạn Thú Môn cũng giết vài người trong Thiên Hành Tông thử xem. Người tốt nhất tìm hiểu rõ ràng chuyện thế nào. Tìm hiểu rõ? Được, tốt. Tốt nhất là bây giờ ngươi nói rõ ra cho ta. Người ta nâng xác chết tới đòi ta cho công bằng đây. Thứ đáng chết đó, dám chạy đến nơi đây, lấy việc Hồng Nương Tề Kinh ra nhục nhã bổn tọa. Ngươi nói xem có nên giết không? Nếu không phải nể mặt Vạn Thú Môn, thì ta đã trực tiếp ra tay. Tây Hải huynh, Vạn Thú Môn của huynh thật là không có thẩm cách cao. Ai cũng được mời vào, bây giờ ta nghi ngờ có phải Vạn Thú Môn cố ý sắp xếp họ đến kiếm chuyện với ta không? Đừng nói lung tung. Hắn thật sự chạy tới dùng chuyện Hồng Nương Tề Kinh nhục nhã ngươi. Ta không rảnh dây dưa chuyện này với ngươi. Tự tìm người Thiên Ngọc Môn hỏi đi. Mới đuổi nhóm người Tây Hải Đường đi xong, lại có người tìm tới cửa, bộ dáng hùng hổ. Ba trưởng môn, Tiêu Giao Cung, Từ Kim Động, Linh Kim Sơn dẫn người cùng đến tìm Đỗ Vân Tàng đòi giải thích. Trần Đình Tú, xét cho cùng là tu sĩ của nước Yến. Tuy không phải người của ba phái, nhưng một mặt nào đó cũng tính là người ba phái. Nếu Trần Đình Tú bị giết ở chỗ khác, cũng đành thôi, ân oán khó nói. Quan trọng là trưởng môn ba phái có mặt ở đây, Trần Đình Tú bị người giết ngay dưới mí mắt của họ. Đây là muốn tát vào mặt họ. Người mình bị giết chết ngay trước mặt, nếu không nói tiếng nào thì không ổn. Dù không muốn đắc tội Thiên Hành Tông, cũng phải đứng ra đòi giải thích. Không thì chẳng cách nào ăn nói với tu sĩ hiệu mệnh bên trong biên cảnh nước Yến. Trần Đình Tú xem như Quang Vinh chết, ít khi có cái chết của tu sĩ trong nước Yến mà kinh động đến trưởng môn bà đại phái. Từ khi Thiên Ngọc Môn khai tông lập phái tới nay, chưa từng được đãi ngộ như vậy. Đỗ Vân Tang lấy lý do như cũ chặn miệng trưởng môn bà phái. Tìm tới cửa, lấy chuyện Hồng Nương Tề Kinh nhục nhã trưởng môn Thiên Hành Tông. Làm vậy có khác gì tự sát? Người ta có thân phận thế nào? Còn ngươi có thân phận gì? Đổi lại là họ cũng không chấp nhận chuyện này, rất có thể giết người tại chỗ rồi. Không biết có phải trong lòng Văn Tâm Chiếu bực tức hay sao mà cố ý gây phiền phức không nhỏ cho Đỗ Vân Tang. Nhưng ông đứng ra gánh vác giúp bà, ngăn cản mưa gió để mặc bà tùy hứng. Đệ tử Thiên Ngọc Môn ở trong Vạn Thú Môn chịu áp lực lớn. Mấy người môn phái lớn hỏi kỹ tình huống, đa số đệ tử không biết. Số ít biết chuyện đâu dám nói Trần Đình Tú muốn lợi dụng Thiên Hành Tông đối phó Ngư Hô Đạo. Khai thật chẳng khác nào công nhiên chuốc rắc rối cho Thiên Ngọc Môn. Trở về còn muốn lăn lộn trong môn phái không? Đám người bà đại phái nhóm Tiêu Giao Cung có mặt ở đây, họ phải nói đỡ cho tu sĩ nước Yến của mình để đừng quá xấu hổ mất mặt. Cũng hy vọng bên Thiên Ngọc Môn chịu dàn xếp êm thắm. Có người bà đại phái ám thị, bên Thiên Ngọc Môn cũng ảnh ra, nói hình như Trần Đình Tú vì chuyện Hồng Nương có đi tìm Văn Tâm Chiếu. Thế là kẻ giết người vô tội, Thiên Hành Tông không bị gì cả, bà đại phái hát đệm, Thiên Ngọc Môn cũng an toàn. Trách nhiệm đổ hết lên người chết, cho Trần Đình Tú có chết cũng xứng đáng. Vạn Thú Môn xui xẻo theo, khách nhân chết trong nhà thì bên họ ít nhiều chịu trách nhiệm. Vì hai chữ tình lý, phải tặng 100 vạn kim tệ cho Thiên Ngọc Môn thay lời xin lỗi. Tóm lại, Thiên Ngọc Môn không truy cứu. Bận rộn xong, Tây Hải Đường quay về chính điện đà tọa, hỏi Cừu Sơn tiến đến bẩm báo tình huống. Có khi nào liên quan tới Ngư Hữu Đạo không? Cái chết của Trần Đình Tú dính dáng đến Hồng Nương khiến người nghi ngờ Ngư Hữu Đạo đứng sau lưng bà. Đặc biệt là hai người họ. Trần Đình Tú tìm Cừu Sơn hỗ trợ. Hai người biết rõ gã tìm đến rất có thể là vì Ngư Hữu Đạo, nên không khó hiểu gã chạy tới chỗ Thiên Hành Tông nhắc chuyện Hồng Nương. Suy nghĩ sơ liền đoán ra Trần Đình Tú muốn lợi dụng Thiên Hành Tông đối phó Ngư Hữu Đạo. Tuy đã dàn xếp ổn thỏa vụ việc, nhưng nói sao thì Vạn Thú Môn phải điều tra rõ. Làm sao Trần Đình Tú biết Văn Tâm Chiếu đánh Hồng Nương? Việc này đã bị hạ lệnh cấm, ai để lộ tin tức? Có một số việc không chịu nổi điều tra, đã tra ra Trần Đình Tú và Trần Bá hầu như chân trước chân sau đi chỗ ở của Thiên Hành Tông. Cửu Sơn nói, ta mới hỏi Ngư Hữu Đạo, hắn nói là trước đó không biết Trần Đình Tú cũng đến. Thuộc hạ Hồng Nương tức giận chủ tử của mình bị đánh, nhân dịp năm xưa quen biết Đỗ Vân Tang nên chạy đến tìm Đỗ Vân Tang lý luận rồi gặp Trần Đình Tú. Hồng Nương trở về nói lên Ngư Hữu Đạo mới biết Trần Đình Tú cũng tới. Không rõ hắn thật sự không biết hay cố ý phủi sạch. Việc này căn bản không tìm thấy bất cứ chứng cứ nào chứng minh có liên quan tới hắn. Tây Hải Đường ngẫm nghĩ hỏi, ai lộ tin tức cho Trần Đình Tú? Cừu Sơn do dự một chút nói, có hai khả năng. Một là đệ tử của Thiên Ngọc Môn tiếp xúc với mấy đệ tử bên ta. Hai là Triều Thắng Hải, tôn tử của Triều Sư Huynh đi ngang qua bên Trần Đình Tú, bị hắn giữ lại. có đệ tử từng gặp hai người trò chuyện một lúc, không biết đã nói những gì. Sự việc dính líu tới triều kính làm chân mày Tây Hải Đường co giật, rũ mí mắt xuống hỏi: đã hỏi mấy đệ tử kia chưa? Cửu Xuân trả lời: hỏi rồi, đều không thừa nhận đã tiết lộ việc này, nhưng có nhắc đến bên Thiên Ngọc Môn từng hỏi họ có chuyện Văn Tâm Chiếu đánh Hồng Nương không. Bọn họ cũng rất ngạc nhiên, sao Thiên Ngọc Môn biết được? Đoán từ thời gian thì sau khi Trần Đình Tú gặp Triều Thắng Hải rồi Thiên Ngọc Môn mới xác minh. Tây Hải Đường hỏi: người nghi ngờ Triều Thắng Hải tiết lộ việc liên quan đến triều kính? Cửu Sơn trầm trước từ ngữ: đúng là có khả năng này, nếu đúng vậy chắc không phải Triều Thắng Hải cố ý. Nghe đệ tử chứng kiến nói Triều Thắng Hải chỉ đi ngang qua, không để Trần Đình Tú vào mắt, hơi nói năng lỗ mãng, là Trần Đình Tú mặt dày cứng rắn giữ Triều Thắng Hải lại uống trà, sau đó hình như hai người trò chuyện vui vẻ. Ta đã tiếp xúc với Trần Đình Tú, biết tính cách của hắn thế nào. Lúc trước từng nịnh ta, nên hắn có nịnh Triều Thắng Hải, hòng đào chút tin tức hữu dụng cũng hợp lý. Người trẻ tuổi không chịu nổi cáo già như Trần Đình Tú, được nịnh hót hai câu, nói lỡ miệng cũng không lạ. Tây Hải Đường lặng im một lúc rồi hỏi: đã hỏi Triều Thắng Hải chưa? Cửu Sơn đáp: vẫn chưa, dù sao dính líu đến Triều Sư Huynh, sợ khiến người chú ý, chủ yếu là hỏi ý của trường môn thế nào. Tây Hải Đường nói: thiên tư tu hành của tiểu tử này có hạn, không có tiền đồ gì. Nếu Triều sư đệ mất thì hắn sẽ sống khổ. Chuyện không có gì ghê gớm đã giải quyết, thôi đừng mở rộng ảnh hưởng trong môn nữa, dừng ở đây đi. Sư đệ, Vạn Thú Môn nhà rộng nghiệp lớn đông người, mỗi người một ý nghĩ, quản lý khó khăn. Tây Hải Đường than thở. Cửu Sơn hiểu ý Tây Hải Đường, chuyện không có gì ghê gớm, nếu túm Triều Thắng Hải ra thì làm sao được, chỉ khiến Triều sư huynh mất mặt xấu hổ. Người cùng một phe phái không cần tự mình và mặt mình cho người khác có cơ hội thừa dịp. Cửu Sơn lên tiếng: rõ. Nhưng Cửu Sơn vẫn báo cho Triều Kính biết, để người ta tự mình đi hỏi. Cửu Sơn còn bảo sự việc do mình và trưởng môn đè xuống dùm. Triều Kính lĩnh tình này, quay lưng bắt Triều Thắng Hải về gặn hỏi. Triều Thắng Hải khóc quỳ xuống, tóm lại chết không thừa nhận, nói bị oan, cảm thấy uất ức đòi tìm người Thiên Ngọc Môn đối chất. Tôn tử này rất biết nắm ngay điểm yếu của lão gia tử nhà mình. Sao Triều Kính có thể để Triều Thắng Hải đi đối chất, không thể tự mình làm lớn chuyện. Tóm lại mắng một trận rồi phạt cắt tiền tôn tử mấy tháng. Chuyện này âm thầm bỏ dở. Bên Ngư Hữu Đạo, hắn ngồi trong đình một mình, nhìn bàn cờ suy tư, tự chơi cờ một mình. Sự việc hơi nằm ngoài dự đoán của Ngư Hữu Đạo. Khi Trần Bá sống trở lại là hắn biết mình đoán chính xác, biết năm xưa không đơn giản là Đỗ Văn Tang bỏ rơi Hồng Nương. Trần Bá trở về là hắn biết Trần Đình Tú chết chắc. Nhưng Ngư Hữu Đạo nghĩ sao cũng không ngờ Thiên Hành Tông công nhiên làm thịt Trần Đình Tú. Làm vậy chẳng phải là chuốc rắc rối cho mình sao? Càng làm Ngư Hữu Đạo bất ngờ là Văn Tâm Chiếu tự mình ra tay. Thế là sao? Hắn hoang mang. Theo Ngư Hữu Đạo, đoán Thiên Hành Tông giải quyết Trần Đình Tú mà không chuốc rắc rối vào mình. Hắn có thể khoanh tay đứng bên ngoài. Giờ làm ra động tĩnh thế này, Vạn Thú Môn điều tra tự nhiên kéo luôn hắn ra. Khó tránh nghi ngờ hắn, nên Cừu Sơn mới chạy tới hỏi một tiếng. Dần ra, Ngư Hữu Đạo lần mò ra chút manh mối, khẽ thở dài. Xem ra quan hệ của Đỗ Vân Tang và Văn Tâm Chiếu không tệ như đã tưởng. Viên Cương ở một bên nói: chỉ sợ điều tra tới Triều Thắng Hải rồi dính tới đạo gia. Ngư Hữu Đạo ấn nhẹ quân cờ lên bàn cờ. Lo nhiều rồi, con người của Triều Thắng Hải tuy không được tốt, nhưng xem như người thông minh. Trong lòng nên biết dù việc này điều tra ra có liên quan tới hắn, thì cùng lắm là nói lỡ miệng, bị phạt một chút. Nếu kéo ta vào là kéo theo một chuỗi việc, rắc rối của hắn sẽ lớn. Triều Thắng Hải có thể phân rõ nặng nhẹ, sẽ không khai ta ra. Ngược lại, Ngư Hữu Đạo lắc đầu, lại buông tiếng thở dài. Tuy đã nhổ bỏ rắc rối Trần Đình Tú, nhưng mưu đồ lợi dụng mâu thuẫn giữa phu thê Đỗ Văn Tang và Văn Tâm Chiếu để ông xử Văn Tâm Chiếu thì không thành công. Văn Tâm Chiếu vừa ra tay là Ngư Hữu Đạo biết hết chuyện, tạm thời không có cơ hội trút giận cho Hồng Nương. Kế một hòn đá, ném hai chim chỉ thành công một nửa. Thành công mượn đao giết người, còn nửa kia thì hỏng. Lúc này Quản Phương Nghi đã một thời gian không lộ mặt, bỗng lắc mông óng ẹo đi tới, hai tay vuốt váy sau mông rồi ngồi xuống phía đối diện Ngư Hữu Đạo. Quản Phương Nghi nhìn bàn cờ cười nói, nhìn ngươi rảnh rỗi còn có nhã hứng như vậy. Ngư Hữu Đạo đặt một quân cờ cười hỏi, bế quan ra rồi. Quản Phương Nghi nhặt quân cờ trắng trong bát đựng cờ, đặt cờ xuống. Chơi cờ với ngươi hơi sợ, giết người trong vô hình, Trần đại trưởng lão cũng bị ngươi làm chết, nếu không ra thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Sự việc làm hơi lớn, Trần Bá cảm thấy không nên giấu giếm Quản Phương Nghi nữa nên nói ra hết. Ngư Hữu Đạo biết là Trần Bá mách cho Quản Phương Nghi, hắn lại đặt quân cờ. Không phải chuyện ghê gớm gì, bị người ta ức hiếp cũng đành thôi, tội gì làm khổ mình cũng khổ cho ta. Quản Phương Nghi dương mắt lên lấy làm lạ hỏi, người khổ cái gì? Ngư Hữu Đạo khẽ thở dài, đệ nhất mỹ nhân thiên hạ trốn trong phòng không ra, gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời, ta không nhìn thấy, làm lòng ngứa ngáy, một ngày không gặp như cách ba thu, sống một ngày bằng một năm. Quản Phương Nghi cười rung người, hi hi, ngươi muốn gặp thì dễ thôi, ta tắm rửa mà ngươi còn xông vào được, có cánh cửa nào có thể ngăn cản ngươi? Hai người này liếc mắt đưa tình, Viên Cương không nghe nổi nữa bỏ đi. Quản Phương Nghi liếc thấy Viên Cương rời đi, bà ngừng cười nghiêm túc nói, đa tạ, ta xin nhận tấm lòng của ngươi, nhưng thật sự không cần thiết, ngươi không cần nhúng tay vào việc này. Ngư Hữu Đạo nói, xem ra là ta lắm chuyện. Quản Phương Nghi nhìn thế cờ lắc đầu nói, không phải lắm chuyện, mà là ta không cần trả thù như vậy, nó không khiến ta vui, không trở ngại nàng ta vẫn cao cao tại thượng khi đối diện ta. Ta hy vọng một ngày sẽ đường đường chính chính đứng trước mặt nàng ta, coi khinh nàng giống như nàng từng khinh khi ta. Làm nàng đứng trước mặt ta không dám nói lời nào, không dám đắc tội ta giống như ta không dám đắc tội nàng. Trước kia ta không dám mơ như thế, nhưng bây giờ ta đã có niềm tin. Ngư Hữu Đạo lấy làm lạ hỏi. Lấy đâu ra niềm tin? Quan Phương Nghi đặt một quân cờ xuống. Bởi vì ngươi, vì có ngươi nên ta có tin tưởng, cho nên ngươi không thể xảy ra chuyện. Ít nhất... ít nhất không thể vì chút chuyện nhỏ làm người ngã tại đây, ta còn trông chờ vào ngươi. Ngư Hữu Đạo cười tự giễu, đó là Thiên Hành Tông, lý tưởng của bà hơi xa và lớn, làm ta thấy áp lực rất lớn. Hai người cười giỡn một lúc, chợt Ngư Hữu Đạo tình huống nghiêm túc nhắc nhở một câu, theo ta thấy năm xưa vứt bỏ bà rất có thể bị chịu áp lực, có lẽ vì bảo vệ bà trong lòng vẫn có bà. Quản Phương Nghi im lặng một lúc rồi nói, ta đã sớm có suy đoán, đợi hắn nhiều năm, hy vọng có ngày hắn trở về cho ta một lời giải thích. Sự thực chứng minh mấy năm nay hướng cố gắng của hắn không có ta, hắn đã làm ra lựa chọn của mình, vậy nên tất cả đều trôi qua. Ngư Hữu Đạo nhẹ gật đầu nói, đã hiểu, bà nghĩ thoáng được thì tốt. Quản Phương Nghi nói, đã nếm trải hồng trần, bán tiếng cười cho người, còn cái gì đáng để luẩn quẩn trong lòng? Còn ngươi dường như chưa từng đụng vào tình cảm nam nữ, chính chắn đáng sợ. Lẽ ra tuổi của ngươi là lúc hướng đến tình yêu nam nữ, với điều kiện của ngươi cũng không thiếu mỹ sắc, nên ta không nghĩ ra. Ai, tình cảm bị thương người, có vết xe đổ của bà rồi, ta không muốn dây vào rắc rối. Bớt lôi chuyện của ta ra đi, chắc không phải ngươi bị bệnh đi? Bà mới bị bệnh. Đang nói chuyện thì Viên Cương trở về, khom người thì thầm vào tai Ngư Hữu Đạo, đạo gia treo cờ. Ngư Hữu Đạo nắm quân cờ ném trên bàn chịu thua. Không được. Hắn đứng dậy rời đi. Quản Phương Nghi phì một tiếng, suốt ngày lén lén lút lút, người xấu. Ngư Hữu Đạo bồi hồi ở khe núi. Triều Thắng Hải lại hẹn gặp mặt, mắng Ngư Hữu Đạo một trận, nói suýt hố y, hỏi tại sao không nói trước cho biết, hại y suýt lộ dấu vết. Ngư Hữu Đạo qua loa ứng đối, chỗ ta đã chuẩn bị xong, sắp hành động, người chuẩn bị tiếp ứng đi. Đây mới là mục đích chính Triều Thắng Hải tìm Ngư Hữu Đạo. Chuyện lần này thúc giục y quyết định nhanh chóng ra tay, hy vọng sớm tiễn Ngư Hữu Đạo đi. Nếu cứ xảy ra chuyện như vậy thì trái tim của Triều Thắng Hải không chịu nổi giận mình, ngay cả treo tim treo gan, lúc thì bừng tỉnh khỏi ác mộng, thật là sống một ngày bằng một năm. Đại khái khi nào? Khoảng hai ngày này, giờ chưa thể xác định thời gian cụ thể, đợi tình huống có lợi mới được, tùy thời sẽ hành động. Được rồi, bên ta cũng sẽ sẵn sàng, trước khi hành động báo một tiếng là được, ta sẽ xếp người tùy thời tiếp ứng. Cứ vậy đi, ta cảnh cáo ngươi, Ngay lúc then chốt đừng có gây sự nữa, làm hỏng việc thì không trách ta được. Phía sau Thủy La có tiếng vang, Triều Thắng Hải bỏ lại cảnh cáo rồi biến mất. Ngưu Hữu Đào ở lại thêm một lúc, sau đó bình tĩnh trở về, chạm mặt với Viên Cương chờ ven núi. Ngưu Hữu Đào bảo y thông báo cho đệ tử gần khu vực Ngũ Lương Sơn sẵn sàng tiếp ứng. Tạm thời gian cho biết là tiếp ứng cái gì. Trước đó không dám tiết lộ tin tức dễ dàng. Viên Cương rất là lo lắng, không thể không nhắc nhở. Đạo gia, việc này không nhỏ, lỡ bị lộ thì rắc rối to. Ngươi thật sự yên tâm để tên kia làm việc này. Ngư Hữu Đạo nói, chuyện đó chỉ có người ở trong Vạn Thú Môn, quen thuộc bên trong mới có cơ hội xuống tay. Ngươi yên tâm, việc này nhìn như nguy hiểm nhưng thật ra không quá nguy hiểm. Chỉ cần can đảm, cẩn trọng thì không có vấn đề gì lớn. Trong quá trình hành động, chuẩn bị dược sẽ không có vấn đề. Chuyện vận chuyển xác, nếu bị bắt có thể nói là đi đốt. Đưa đồ ra, lỡ bị phát hiện thì nói là khống chế phi cầm bay hai vòng. Không ai có thể nói Triều Thắng Hải đang trộm đồ. Miễn không bị bắt khi đang giao hàng, các giai đoạn khác có xảy ra vấn đề Triều Thắng Hải đánh chết cũng không nói là lén trộm đưa cho ngươi. Nếu không kéo ra một chuỗi vấn đề thì không ai bảo vệ Triều Thắng Hải được. Hắn sẽ biết tìm lý do khác chối đẩy. Phần đoạn khác xảy ra vấn đề thì có Triều Kính. Không ai có thể chụp mũ tội danh lên đầu Triều Thắng Hải được. Ta đã nói rõ đạo lý cho tên kia, trong lòng hắn đã có nắm chắc, sẽ cẩn thận ứng đối. Lùi một vạn bước, dù xảy ra chuyện miễn chúng ta chết, không thừa nhận là xong. Viên Cương lo lắng nói, chuyện đó mà có trục trặc gì, dù cắn chết cũng không thừa nhận cũng vô dụng. Ngư Hữu Đạo nói, lòng trung thành của Bắc Châu có miếng mồi này. Miễn tội danh không gắn lên đầu của chúng ta thật thì ta có cách làm các phái lớn Tiêu Giao Cung đứng ra tạo áp lực với Vạn Thú Môn bênh vực chúng ta. Triều Kính vì cầu tự bảo vệ mình sẽ là thế cục có lợi cho chúng ta. Đương nhiên ta không hy vọng đi đến bước đường đó. Nhiều rắc rối, cách đó để dành khi không còn cách nào nữa. Đã hành động thì phải lấy đồ vào tay mới là thượng sách. Đây là món tài nguyên không nhỏ. Viên Cương nhẹ gật đầu. Nếu đạo gia đã dự bị hậu chiêu đầy đủ thì y yên lòng nhiều. Hai người bỗng cùng ngoái đầu lại. Một con kim sĩ từ trên trời giáng xuống đình viện. Viên Cương bước vào ngay. Ngưu Hữu Đào chống kiếm làm gậy từ từ đi vào. Ngồi xuống trước bàn cờ trong đình, dọn dẹp ván cờ, thỉnh thoảng nhìn bốn phía. Thiếu Ngân Nhi dường như yên tĩnh nhiều. Yêu vương này cả ngày hết ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, thật dễ ứng đối. Chốc lát sau Viên Cương trở lại, tay cầm mật thư nói, là bên Bắc Châu. Ngư Hữu Đạo ngồi một tay vịn kiếm, một tay cầm lấy mật thư, đọc xong nhướng chân mày. Là Trần Quy Thạc gửi đến báo cho biết tình huống bên Bắc Châu, kèm nội dung ba phong thư gửi Tiêu Giao Cung từ Kim Động, Linh Kiếm Sơn. Trần Quy Thạc viết rõ ba phong thư trừ xưng hô khác nhau ra, nội dung giống y như đúc. Ngư Hữu Đạo cười lạnh, tay giật nhẹ, mật thư tự đốt cháy thành tro. Xem ra Đại Thiên Sơn khống chế Thiệu Bình Ba rất nghiêm ngặt, trong tay không có tu sĩ khác để dùng, đi giao chuyện cơ mật như thế mà cho Trần Quy Thạc tống thư. Viên Cương đã đọc thư nhưng bên trong không nói đến tống thư đưa tin, do dự hỏi, tống thư? Ngư Hữu Đạo nói, mấy năm nay ta luôn chú ý hắn, Thiệu Bình Ba tự cho mình rất cao, sẽ không dễ bị người kiềm chế. Hắn có khát vọng muốn thi triển, cho nên Bắc chống nước Hàn, Nam kháng nước Yến, ở giữa cân bằng, buông tay chăm lo cho Bắc Châu để chuẩn bị tích góp thực lực Nam chinh Bắc chiến. Không đến bất đắc dĩ, Thiệu Bình Ba sẽ không hoàn toàn nghiêng hướng nước Yến, vì hắn rất rõ ràng có vết xe đổ phản loạn. Quy Yến hay Hàn thì nước nào cũng sẽ ra tay tăng mạnh khống chế hắn, thậm chí cuối cùng xóa bỏ sức ảnh hưởng của hắn. Thiệu Bình Ba không muốn thấy điều đó, quy thuận đàm phán. Ta đoán Thiệu Bình Ba đang cố cứng đầu, chống cự kéo dài thời gian, muốn ổn định hai nước Yến Hàn. Chỉ cần bên ngoài không loạn thì hắn sẽ ổn định Đại Thiền Sơn. Thiệu Tam Tỉnh không cho Trần Quy Thạc và Tống Thư chạm mặt. Nếu ta không đoán sai, Tống Thư đã cầm thư đi nước Hàn. Ngư Hữu Đạo nhắm mắt, một tay loay hoay, một con cờ trên bàn cờ, tính thời gian thư tới lui. Viên Cương không quấy rầy Ngư Hữu Đạo, đi theo hắn nhiều năm nên rất rành. Biết lúc này hắn đang tính toán vấn đề gì. Qua một lúc, Ngư Hữu Đạo chậm rãi mở hai mắt ra. Thời gian chắc hoàn toàn kịp. Viên Cương khó hiểu chờ Ngư Hữu Đạo vạch rõ ra. Ngư Hữu Đạo nhếch mép trầm chọc. ta biết, Thiệu Bình Ba không phải loại người dễ chịu thua, chịu áp lực sẽ có phản ứng lại. Nếu Thiệu Bình Ba ở yên không nhúc nhích, thì ta không làm gì được hắn. Chịu nhúc nhích là tốt rồi, ta chờ đã lâu. Viên Cương hỏi, còn đưa thư không? Bên Trần Quy Thạc đang chờ trả lời của đạo gia. Đưa. Ngư Hút Đao đặt hai quân trắng, một quân đen lên bàn cờ. Kêu Trần Quy Thạc tiếp tục đưa thư đi ba phái Tiêu Giao Cung, làm theo ý Bắc Châu. Bên nước Hàn thì sai người cướp thư của Tống Thư. Viên Cương hỏi, ngoài tầm tay với thì cướp thế nào? Ngư Hữu Đạo đặt ba quân đen lên bàn cờ, bình tĩnh nói, tình huống khẩn cấp, người đưa thư sẽ không tránh đông né tây. Có tuyến đường có thể lần theo, nuôi binh ngàn ngày, dùng binh một chốc, báo cho Lưu Tiên Tông, Phù Vân Tông, Linh Tú Sơn, lệnh ba phái liên lạc với người bên Đại Tuyết Sơn. Băng tuyết các của nước Hàn nhanh chóng chạy tới đường người đưa thư, đi ngang qua mai phục sẵn, còn kịp lúc. Phải bắt giữ người và vật cho ta, làm việc phải nghiêm mật, không được để lộ tin tức. Dặn dò xong, hai người ngẩng đầu nhìn bầu trời ngoài đình, thấy một con kim sĩ đáp xuống. Viên Cương bước ra khỏi đình, chờ con kim sĩ bay đi, Viên Cương mới quay về gật đầu nói. Đã phát ra tin tức, mới rồi bên thành Vạn Vật đưa tin, người của Đại Thiện Sơn ở bên đó có động tác, nhằm vào Vạn Thú Môn. Ngư Hữu Đạo chống kiếm đứng dậy cười nói, ha ha, xem ra người này đã nhận được tin phản hồi bên Đại Thiền Sơn, muốn đến bái phòng trưởng môn sáu đại phái. Thiệu Bình Ba ở Bắc Châu sẽ gặp rắc rối đây. Có khách đến, chúng ta nên đi nghênh. Trước tiên quen mặt đã, về sau sẽ còn giao tiếp. Hai người vừa rời khỏi đình thì giọng quản Phương Nghi từ phía sau truyền đến. Lại đi đâu đấy? Ngư Hữu Đạo. Viên Cương ngoái đầu nhìn quản Phương Nghi lắc mông từ hậu viện thướt tha đi tới. Ngư Hữu Đạo trả lời, đi dạo, nếu không sợ mất mặt thì đi chung không? Quản Phương Nghi xỉ một tiếng, ta không trộm không cướp, người cả ngày lén lén lút lút không làm chuyện tốt như ngươi, không sợ mất mặt thì ta sợ cái gì? Quản Phương Nghi lắc mông đi ngang qua hai người, ra khỏi cửa trước. Ngư Hữu Đạo mỉm cười, chỉ sợ quản Phương Nghi vì hai cái bà tai kia mà luẩn quẩn trong lòng, nghĩ thông rồi thì tốt. Ngư Hữu Đạo quay đầu nháy mắt với Viên Cương. Viên Cương hiểu ý đứng lại, y sẽ canh chừng chỗ này chờ tin tức qua lại. Bây giờ là giây phút then chốt của đạo gia, không thể có sơ sẩy gì, cần có người tin cậy trông chừng. Trước sơn môn, Cừu Sơn nghênh khách. Trong khoảng thời gian này, vì chuyện của Điệp Mộng Huyễn Giới nên Cừu Sơn thường xuyên nghênh tới đưa đi. Hết cách, Cừu Sơn là trưởng lão mới lên, tư lịch cạn nhất, để trưởng lão lâu năm làm việc này thì không thích hợp, y đành chịu mệt nhọc. Cừu Sơn đi cùng khách, chỉ điểm bốn phía non nước như tranh. Vừa vào sơn môn không lâu thì gặp hai nam nữ đi dạo. Hai người này là Ngư Hữu Đạo và quản Phương Nghi. Quản Phương Nghi đi cùng một đường đang khó hiểu, tiểu tử này muốn làm gì. Bà nhạy bén quan sát thấy có chuyện gì đó chứ không phải đơn giản đi dạo. Cừu Sơn đi cùng khách chính là nhóm người Đại Thiện Sơn. Họ đến đây vì quan sát huyễn giới, tạm thời có nhiệm vụ khác nên đành đến quấy rầy Vạn Thú Môn. Cừu Sơn cười lên tiếng chào hỏi. Ngưu lão đệ, Hồng Nương, sao hai người đi dạo đến nơi này? Cừu Sơn xem kỹ sắc mặt quản Phương Nghi, phát hiện nữ nhân này đúng là họa thủy. Vì bà mà Vạn Thú Môn khi không mất 200 vạn kim tệ. May mắn Ngưu Hữu Đạo không chịu nhận, nên bớt tốn 100 vạn. Nghe chữ Ngưu và Hồng Nương, trường lão hoàng thông của Đại Thiện Sơn, chân mày nhúc nhích nhìn hắn. Ngưu Hữu Đạo cười xòa, khảo sát đường chạy trốn, trước để lỡ gặp đánh hoặc giết người thì tiện chạy trốn. Cừu Sơn cười khổ nói, Ngưu huynh đệ nói đùa, không gây sự tự nhiên sẽ không có chuyện gì. Ngưu Hữu Đạo nói, chỉ sợ cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Hoàng Thông ở một bên xen lời, hai vị này không lẽ là Ngưu Hữu Đạo của Nam Châu nước Yến, Hồng Nương Tề Kinh? Ngưu Hữu Đạo lên tiếng, đúng rồi. Ngưu Hữu Đạo giả vờ kinh ngạc hỏi, tôn giá là... Hoàng Thông nhìn Ngư Hữu Đạo chằm chằm, chậm rãi nói, Hoàng Thông, trưởng lão của Đại Thiền Sơn, Thiểm Liệt. Ngư Hữu Đạo khách khí chắp tay, Đại Thiền Sơn. À, Hoàng trưởng lão, kính đã lâu, kính đã lâu. Hồng Nương mỉm cười hơi khom người chào. Hoàng Thông nói, ta cũng kính tiểu huynh đệ rất lâu rồi. Ngoài miệng nói kính lâu, nhưng ngữ điệu của Hoàng Thông không tốt chút nào. Ngư Hữu Đạo chống kiếm cười to bảo, Không dám, không dám. Ta còn tưởng người của Bắc Châu đều không có lý. Giờ xem ra Đại Thiện Sơn rất thông tình lý. Không giống Thiệu Bình Ba, thí mẫu giết huynh. Thứ lỗi cho ta nói thẳng, Đại Thiện Sơn tốt hơn là cách Thiệu Bình Ba xa chút, miễn cho bị vạ lây. Hoàng Thông hỏi, tiểu huynh đệ đang uy hiếp ta sao? Ngươi Hưu Đạo nói, xem ra Hoàng trưởng lão có thành kiến với ta, nhưng ta thật sự vì tốt cho Đại Thiện Sơn. Ta đem xem thiên tượng đoán, không lâu nữa Bắc Châu sẽ có biến cố lớn, có dấu hiệu đổi chủ nên mới dâng lên lời này. Đại Thiện Sơn nên sớm mưu đường lui thì hơn. Quản Phương Nghi luôn môi treo nụ cười, trong mắt xoay tròn, nhìn người này lại ngó người kia. Sao cảm giác Ngư Hữu Đạo đi ra ngoài dạo bộ là vì vị này? Hoàng Thông cười nhạt, người lo mà nghĩ cách làm sao đối diện Thiên Ngọc Môn ở Nam Châu đi. Không theo hầu, không hợp nhau nói nửa câu đã nhiều. Hoàng Thông đi lướt qua Ngư Hữu Đạo, Cửu Sơn lắc đầu đi theo. Chờ một đám đệ tử Đại Thiện Sơn lướt qua người, Ngư Hữu Đạo lên tiếng, Hoàng trưởng lão nói đến Thiên Ngọc Môn làm ta chợt nảy ý. Ta sớm muộn gì sẽ đuổi Thiên Ngọc Môn ra khỏi Nam Châu. Nếu Đại Thiên Sơn không ở nổi trong Bắc Châu nữa, nhớ suy xét đến Nam Châu chú, tránh cho mắc công tới lui giữa hai nước Yến Hàn. Ngư Hữu Đạo nói rõ mâu thuẫn với Thiên Ngọc Môn ngay trước mặt công chúng. Cưu Sơn nghe giọng điệu của hắn mà tim đập chân run, phát hiện đám người tranh giành địa bàn này quả nhiên khác với người buôn bán bên Vạn Thú Môn, răng nanh trần trụi lộ ra ngoài. Quản Phương Nghi cũng bị lời ngông cuồng hù hết hồn. Hoàng Thông đột nhiên dừng bước, Ngư Hữu Đạo tiếp tục bảo, Hoàng trưởng lão đến để bái kiến trưởng môn sáu đại phái Yến Hàn đúng không? Thứ lỗi cho ta nói thẳng, bái kiến hay không thì ý kiến không lớn. Dù có người qua được trước mắt, nhưng tương lai thì sao? Nước Yến hoặc nước Hàn sẽ có ngày ra tay với Bắc Châu, chịu đựng qua một lúc cũng sẽ không lâu dài. Phụ tử Thiệu Thị đều là nghịch tặc đối với Yến Hàn, Dung Bình quận vương thì khác, là hoàng thân quốc thích, huyết mạch chính thống của Thương Thị. Triều đình nước Yến chiêu cáo thiên hạ sắc phong Dung Bình quận vương làm thứ sử Nam Châu, làm Châu Mục Nam Châu, danh chính ngôn thuận. Nếu Đại Thiên Sơn liên hợp với ta, có Dung Bình quận vương hết sức ủng hộ thì đến Nam Châu dễ dàng, Bắc Châu là đất thị phi không cần cũng thế. Lời tâm huyết mong Đại Thiên Sơn nghĩ kỹ. Cửu Sơn nghe những lời này cảm thấy hơi chu tâm, liếc trộm Hoàng Thông. Mắt Quản Phương Nghi sáng lấp lánh, đầu Hoàng Thông hơi nhúc nhích, dường như muốn quay lại nhưng cuối cùng không ngoái đầu, tiếp tục sải bước đi tới. Quản Phương Nghi nhìn theo đoàn người đi xa, quay sang ngó Ngư Hữu Đạo nạt nhẹ. Người xấu, Ngư Hữu Đạo nói, đã bao giờ phi lễ bà sao? Quản Phương Nghi nói, còn không thừa nhận, người đang đào góc tường của Thiệu Bình Ba, nếu hắn biết sẽ tức học máu. Ngư Hữu Đạo khẽ thở dài, làm gì dễ đào góc tường vậy? Đại Thiện Sơn và Thiệu Thị khoanh tay đứng giữa từ lâu, đã đắc tội ba đại phái nước Yến. Ba đại phái không đồng ý dù họ muốn đến Nam Châu cũng không được. Quản Phương Nghi kinh ngạc hỏi, không phải người muốn bắt tay với Đại Thiện Sơn đuổi Thiên Ngọc Môn đi sao? Ngư Hữu Đạo nói, Đại Thiên Sơn ở Nam Châu và Thiên Ngọc Môn ở Nam Châu có gì khác nhau sao? Nếu Đại Thiên Sơn thay thế vị trí của Thiên Ngọc Môn trong Nam Châu thì quay đầu vẫn sẽ xem ta là cái đinh trong mắt. Có vết xe đổ của Thiên Ngọc Môn thì họ xuống tay càng ác hơn. Quản Phương Nghi gắt lên, vậy người còn nói làm chi? Ngư Hữu Đạo nói, nói chơi thôi, dù sao rảnh. Quản Phương Nghi cầm nín, như ngươi mà bảo là rảnh. Trong điện Tây Hải Đường nghe bẩm báo ngạc nhiên xoay người, Ngư Hữu Đạo đã nói vậy? Cửu Sơn gật đầu nói, ta tận tai nghe. Phải rồi, Hoàng Thông cầu kiến trưởng môn sáu đại phái đều bị từ chối, không ai chịu gặp. Tây Hải Đường nói, Bắc Châu đứng giữa lợi dụng hai bên chế hoành nhau, sớm đắc tội hai phái, huống chi chỉ có một trưởng lão Đại Thiện Sơn đến, đâu dễ gặp trưởng môn sáu đại phái. Bọn họ không nể tình Đại Thiện Sơn là hợp lý, nhưng người của Ngư Hữu Đạo ở Nam Châu sao lại đấu với Bắc Châu nữa? Nam Châu, Bắc Châu, Thiên Ngọc Môn, Đại Thiện Sơn, Ngư Hữu Đạo, Trần Đình Tú, giờ lại đến Hoàng Thông. Ngư Hữu Đạo đi gặp sáu đại phái, Trần Đình Tú đã chết, Đại Thiện Sơn đến tìm sáu đạo phái, ở giữa chuyện này có mối liên kết nào không? Đang đấu sức ở Nam Châu hay Bắc Châu? Ta hoang mang quá. Cửu Sơn lắc đầu nói, hình như Ngư Hữu Đạo và Thiệu Thị Bắc Châu có xích mích, không rõ lắm. Vạn thú môn chúng ta là mua bán với người trong thiên hạ, ít khi tham dự vào mấy chuyện này. Tây Hải Đường cảm khái. Đúng vậy, địa bàn thiên hạ chỉ có bấy nhiêu, đám người này đánh giết, làm sinh linh đổ thán, giành tới giành lui không ngừng. Bao nhiêu môn phái nổi lên rồi suy tàn, chưa chắc là chuyện xấu cho vạn thú môn chúng ta, nhưng họ chạy hết vào vạn thú môn là sao? Đem vạn thú môn của ta làm sân đấu sao? Hoàng Thông đi loanh quanh trong đình viện, tâm tình rất nặng nề. Bị sáu đại phái từ chối gặp mặt, không rõ tình huống thế nào. Nhưng cũng trong dự đoán, bên tông môn hồi âm bảo trưởng môn Hoàng Liệt tự mình đến. Trong óc, Hoàng Thông thỉnh thoảng nổi lên lời Ngư Hữu Đạo nói, có chút đạo lý. Ngư Hữu Đạo cố ý nhắc đến chuyện này là có ý gì? Phủ Thứ Sử Bắc Châu, một đám tu sĩ hội tụ ngoài chính sự đường. Đám quan viên làm việc hàng ngày trong đường cẩn thận đi ra, ngẫu nhiên dương mắt, liếc những tu sĩ cầm bảo kiếm. Trong chính sự đường đã đuổi hết những người không liên quan. Thiệu Bình Ba nhìn Trung Dương Húc ung dung đi vào. Y xử lý chính vụ, đứng dậy, vòng ra khỏi bàn dài, chắp tay hỏi. Bá phụ làm sao vậy? Trung Dương Húc chỉ đuổi hết người đi, Thiệu Tam Tỉnh ở bên cạnh không lên tiếng. Trung Dương Húc lạnh lùng nhìn Thiệu Bình Ba. Tại sao dạy mãi không sửa? Thiệu Bình Ba hoang mang hỏi, sao bá phụ nói vậy? Tiểu Điệt không hiểu, xin bá phụ chỉ rõ. Trùng Dương Húc nói, người đang giả khờ với ta. Tin tức truyền rất nhanh, ngoài cửa hơi ồn ào. Thiệu Đăng Vân nghe tin chạy nhanh đến. Trùng Dương Húc quay đầu liếc một cái. Thiệu Đăng Vân đi tới chắp tay hỏi, Trung huynh, có chuyện gì mà làm rầm rộ vậy? Trùng Dương Húc hếch cằm hướng Thiệu Bình Ba. Ngươi hỏi nhi tử của ngươi đã làm chuyện tốt gì đi. Thiệu Đăng Vân tóc hoa râm nhìn nhi tử hỏi, xảy ra chuyện gì? Thiệu Bình Ba chắp tay nói, phụ thân, nhi tử cũng không biết, đang xin hỏi bá phụ. Thiệu Đăng Vân cau mày khó hiểu. Trung Dương Húc chất vấn, ta đã cảnh cáo ngươi đừng chọc vào Ngư Hữu Đạo nữa có đúng không? Thiệu Bình Ba nói, Tiểu Điệt luôn ghi nhớ trong lòng. Trung Dương Húc mỉa mai, ghi nhớ trong lòng? Phái người chạy đến thành vạn vật ám sát Ngư Hữu Đạo, cấu kết Thiên Ngọc Môn Nam Châu hãm hại, đây là ghi nhớ trong lòng mà ngươi nói? Ngươi nhiều lần không nghe vào tai lời của Đại Thiền Sơn, có phải cho rằng Bắc Châu không thể thiếu ngươi, không dám động ngươi? Thiệu Đăng Vân nhìn nhi tử chằm chằm. Thiệu Bình Ba kinh ngạc hỏi, sao bá phụ nói vậy? Tin đồn từ đâu ra? Trung Dương Húc nói, ngươi không cần biết tin tức từ đâu đến, ta chỉ hỏi có phải là ngươi làm không? Thiệu Bình Ba nhìn bộ dáng của đối phương, biết lần này sẽ không nương tay, ngu mới thừa nhận. Thiệu Bình Ba nghiêm nghị thể thốt phủ nhận, tuyệt đối không có việc đó. Thiệu Đăng Vân trầm ngâm hát đệm, có phải trong chuyện này có hiểu lầm gì không, Trung huynh? Trung Dương Húc cười gằn, hiểu lầm? Thiệu huynh, trời sắp sập. Ngư Hữu Đạo đã quê quá hóa giận, lén bàn với trưởng môn sáu đại phái hải nước Yến Hàn. Còn cần ta giải thích định xuống tay với người nào sao? Biểu tình Thiệu Đăng Vân trầm trọng, hiểu Đại Thiện Sơn chịu áp lực lớn. Thiệu Đăng Vân nghiêng đầu nhìn nhi tử hỏi, rốt cuộc có chuyện gì? Phụ thân, nhi tử không biết xảy ra chuyện gì, chắc có người vu oan hãm họa. Bá phụ đã cho rằng là Tiểu Điệt làm thì hết cách giải thích, nhưng Tiểu Điệt tin người thanh tự thanh, người dơ bẩn tự dơ, sự việc rồi sẽ có ngày rõ ràng. Khuôn mặt Thiệu Bình Ba bi hờn chắp tay hướng Trung Dương Húc. Tiểu Điệt tự nguyện nhốt trong tù, ngày nào chưa được trong sạch thì ngày đó không ra, mãi cho tới khi Đại Thiền Sơn trả rõ sự thật thì thôi. Khi đó nhận giết nhận nghiền. Tiểu Điệt giải quyết như vậy, không biết bá phụ có vừa lòng? Trung Dương Húc siết chặt kiếm. Đại Thiền Sơn truyền tin dặn là Thiệu Bình Ba kháng mệnh nhiều lần, sau khi điều tra rõ phải chém một tay một chân coi như bài học. Nếu sự việc không thể cứu vãn thì tru sát tiểu tặc hai Đại Thiện Sơn này. Nhưng trước mắt Thiệu Bình Ba chết không thừa nhận, vì chứng minh trong sạch, thậm chí đồng ý tự nhốt trong tù chờ xử lý. Phải chăng có hiểu lầm gì? Trung Dương Húc thấy do dự. Thiệu Bình Ba chắp tay hướng Thiệu Đăng Vân. Phụ thân, trong khi nhi tử tự nhốt trong lao tù, có thể phân ưu cho phụ thân, sự vụ quân chính Bắc Châu nhờ vào phụ thân. Thiệu Đăng Vân nhìn nhi tử chăm chăm, thấy rõ ẩn ý trong mắt y. Thiệu Bình Ba không nói gì, đứng dậy sải bước ra ngoài. Thiệu Tam Tỉnh theo sát. Hai người bị tu sĩ ở cửa ngăn lại. Thiệu Bình Ba quay đầu nhìn Trung Dương Húc. Trung Dương Húc vung tay áo, tu sĩ tránh đường. Hai chủ tớ đi ra chính sự đường, có tu sĩ đi theo. Địa lao trong phủ mở ra, âm u ẩm ướt. Thiệu Bình Ba ra hiệu, Ngục Tốt mở lồng sắt trong phòng, tự mình đi vào. Chờ địa lao yên tĩnh lại. Thiệu Bình Ba liên tục ho sặc sụa, ho như sắp văng phổi ra. Thiệu Tam Tỉnh ở ngoài lồng giam, giám sát rào chắn, biểu tình lo lắng kêu lên. Đại công tử! Thiệu Bình Ba ho một lúc mới ngừng, tay áo lại thêm vết máu. Thiệu Bình Ba đến gần rào chắn, nhẹ phất tay áo biểu thị không sao, thều thào. Đại Thiền Sơn vô năng, ngu tặc xảo trá, trúng kế rồi. Thiệu Tam Tỉnh giật mình kêu lên. Trúng kế gì? Thiệu Bình Ba nói. Đại Thiền Sơn biết Ngưu Hữu Đạo liên lạc với sáu đại phái thì còn hợp lý, nhưng sao biết ta phái người ám sát Ngưu Hữu Đạo? Sao biết ta cấu kết Thiên Ngọc Môn? Chắc chắn là Ngưu Hữu Đạo cố ý lộ ra cho Đại Thiền Sơn, để Đại Thiền Sơn biết họa lớn này do ta dẫn đến. Mục đích là lợi dụng Đại Thiền Sơn khống chế ta, cắt đứt sự khống chế của ta với bên ngoài, để ta ngồi chờ chết. Hắn đã quyết tâm không cho ta chạy, muốn giam ta tại đây, quyết lấy mạng ta. Thiệu Tam Tỉnh khẽ kêu lên. Vậy sao vừa rồi đại công tử không nói rõ với Trung lão, đây là gian kế của Ngưu Tặc? Thiệu Bình Ba nói. Nói rõ thế nào? Thừa nhận đây là sự thật sao? Sự việc liên quan sống còn của Đại Thiền Sơn, ngươi có thấy bảo kiếm trong tay Trung Dương Húc không? Ngày thường Trung Dương Húc đi lại trong phủ không cầm kiếm, lần này mang kiếm đến gặp. Nếu ta thừa nhận thì dù không giết ta, cũng rất có thể sẽ cho ta một bài học khắc cốt minh tâm. Ta kháng mệnh nhiều lần, làm ra chuyện như vậy. Đại Thiền Sơn tức giận. Nếu ta không lấy lùi làm tiến, thì không chết cũng tàn phế. Thiệu Tam Tình hỏi. Bây giờ nên làm sao đây? Thiệu Bình Ba nói. Ngưu Tặc âm ngoan, khiến Đại Thiền Sơn khủng hoảng trách tội ta. Cắt đứt liên lạc giữa ta và bên ngoài. Giờ ta chỉ có thể ngồi chờ kết quả. Sẽ có người Đại Thiền Sơn đi Vạn Thú Môn. Bên Vạn Thú Môn cũng có một trận đấu. Đại Thiền Sơn tự cho mình cao, nhưng thật ra to xác mà không não, không đấu lại Ngưu Tặc. Chỉ hận ta không phải người tu hành, thu hoạch tình báo có hạn, khó mà tham gia sâu vào. Giờ hắn động tay chân vào giới tu hành, ta ở thế dưới rất là bị động. Hiện giờ chỉ có thể chờ tin bên Yến Hàn. Chỉ cần sáu đại phái bắt đầu liên lạc với ta, thì Đại Thiền Sơn không dám động vào ta, không thể không thả ta ra ngoài chủ trì cục diện hóa giải nguy cơ. Trong chính sự đường trống rỗng, chỉ có một mình Thiệu Đăng Vân ngồi yên, nhắm mắt trầm tư. Quản gia Dương Song đi vào, lại gần Thiệu Đăng Vân khẽ hỏi. Đại nhân, có dùng cơm trưa không? Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.